Konoha Chi Quang, chương 221, Mộc Độn Phòng Địa Sản Chi Thuật. Góc truyện audio.com. Chấm, sư huynh thật ôn nhu. Vừa nghĩ tới Sunet lão sư ngày thường nghiêm khắc, Sakura trong lòng điểm tiểu tâm tư kia lại làm phản. Nếu là chúng ta cái thời không kia cũng có sư huynh liền tốt. Như thế ta hướng sư huynh thỉnh giáo vấn đề liền không cần lo lắng bị mắng. Đúng, Naruto vỗ tay một cái, trông mong nhìn về phía Soseki. Soseki đại ca, chúng ta bây giờ cũng có hội y liệu nhẫn thuật cùng phong ấn thuật người. Cái kia, chữa bệnh quyền trục phương pháp luyện chế có thể hay không dạy cho chúng ta? Chấm, đương nhiên có thể, bất quá, Soseki cười khẽ vuốt cằm, chợt lại sắc mặt đột nhiên ngưng trọng nói. Trước đó, có một vấn đề vẫn là trước hiểu rõ cho thỏa đáng. À, vấn đề gì? Naruto nghi ngờ nói. Soseki nhìn về phía Sakura hỏi nói. Từ Naruto bọn họ biến mất, đến các ngươi bị cuốn vào, trung gian đại khái qua bao lâu? Sakura ngón trỏ nhẹ nhàng điểm cái cằm. Hẳn là cũng liền vài giây đồng hồ thời gian đi. Tóm lại cũng là rất ngắn. Nghe nàng nói như vậy, Naruto không dám tin khua tay hai tay. Làm sao có thể ta cùng Yamato đội trưởng ở bên này thế nhưng là đợi thật lâu đâu. Sakura trực tiếp sáng quyền đầu. Chấm, hừ, ngươi là cảm thấy ta liền thời gian đều không phân rõ sao? Naruto một giây liền sợ. Ha ha, làm sao lại thế? Ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Quả nhiên thời gian tồn tại tốc độ chảy vấn đề, nhưng lại cùng ta hy vọng loại kia tương phản. Soseki trong lòng âm thầm thở dài. Nếu như là bọn họ bên này mấy chục giây liền bù đắp được ban đầu thời không một ngày lời nói, vậy hắn quả quyết liền đi Naruto bên kia, trực tiếp ở bên kia cầu thả bên trên 100 năm. Cầu thả đến vô địch lại ra khỏi núi. Gặp hai người nghi hoặc, Soseki mỉm cười giải thích nói. Bởi vì thời gian lưu tốc vấn đề đi. Chúng ta bên này hơn phân nửa thiên. Các ngươi cái thời không kia mới qua vài giây đồng hồ bộ dáng. Lần này tốt, có thời gian này tốc độ chảy chênh lệch tại. Các ngươi cũng là cùng ta học thêm mấy ngày. Sau khi trở về cũng sẽ không thấy ảnh hưởng các ngươi cái thời không kia sự tình. Nghe Soseki nói như vậy, Sakura mấy người đều là sùng bái cảm động nhìn về phía Soseki. Tâm đạo Soseki tiền bối thực sự quá đáng tin. Rõ ràng là bị bạch chơi một phương, nhưng lại liền những chi tiết này đều vì bọn họ cân nhắc đến. Nói, Soseki quay đầu nhìn về phía Asuma mấy người. Các ngươi về trước đi hướng hỏa ảnh đại nhân báo cáo ngộ sự tình. Ta ở chỗ này lưu mấy ngày, dạy cho bọn hắn thuật này về sau lại trở về. Asuma cau mày, người thế nhưng là liên quân thống soái. Một người lưu tại nơi này thật không có vấn đề sao, quảng cáo. Soseki cười nói, yên tâm tốt, ngộ đã bị ta giải quyết. Tiếp xuống có ta không có ta đều không khác mấy ít. Lấy Onoki tính cách, hẳn là sẽ từ bỏ sau cùng ảo tưởng vô điều kiện. Naruto nghe nhịn không được cắt ngang nói. Chờ một chút, liên quân thống soái là cái gì? Mizuki mười phần nhiệt tâm nói rõ nói. Chúng ta bên này đang đứng ở nhẫn giới đại chiến thời kỳ. Soseki thì là Konoha cùng Sa ẩn nhẫn giả liên quân thống soái. Hai đại nhẫn thôn liên hợp thống soái. Yamato kém chút đem con mắt đều cho trừng ra ngoài. Mặc dù nhưng đã bị chấn động qua rất nhiều lần, có thể nghe được tin tức này lúc vẫn là khắc chế không được đại não thiếu dưỡng. Phải biết, loại chuyện này đã không chỉ là thực lực cường đại liền có thể giải thích. Riêng là còn có Sa ẩn tham dự, liền càng thêm để hắn không thể nào hiểu được. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hỏi nói. Sa ẩn có thể đồng ý loại sự tình này. Asuma cười nói. Người đây cũng không biết đi. Đề nghị này ngay từ đầu vẫn là Sa ẩn nói ra. Yamato trực tiếp mắt trợn tròn. Các ngươi cái thời không này như thế hài hòa sao? Mizuki lấy một bộ kéo người nhập giáo ngữ khí giới thiệu nói. Các ngươi không phải chúng ta cái thế giới này người. Đương nhiên không hiểu Soseki đối với cái thế giới này ý nghĩa. Soseki hắn, thế nhưng là chưa từng có thất bại qua. Chưa từng có thất bại qua. Sakura ngữ khí khoa trương. Cái thế giới này sư huynh hung tàn như vậy sao? Nghe đến đó, Yamato nhịn không được âm thầm mơ màng. Chúng ta thế giới kia đã cuồn cuộn sóng ngầm. Nói không chừng lúc nào liền có thể bạo phát cùng Akatsuki chiến tranh. Nếu là có Soseki tiền bối tại lời nói, cũng không cần xoắn suýt thống soái nhân tuyển vấn đề. Đáng tiếc a tốt, những chuyện này không cần lại nói. Vẫn là tranh thủ thời gian trở về chính đề đi. Soseki trầm ngâm nói, bình hành thời không sự tình tốt nhất chớ nói ra ngoài. Nếu có người hỏi lời nói, liền nói ta đem Lâu Lan phá hư đến quá nghiêm trọng. Ở lại đây một bên tham dự chiến hậu trọng kiến. Nghe được muốn trọng kiến Lâu Lan, Yamato nhất thời đến tinh thần. Soseki tiền bối, nhiệm vụ này liền giao cho ta đi. Mấy người nghi hoặc xem ra. Giao cho ngươi. Yamato trọng trọng gật đầu. Hắn vốn là tại tự trách trước đó thất thần cho Lâu Lan mang đến tổn thất lớn như vậy. Hiện tại rốt cục có thể hơi đền bù tổn thất một chút. Mộc độn liên trụ ra. Yamato kết ấn hướng trên mặt đất nhấn một cái. Mười mấy tòa nhà chất gỗ nơi ở trong nháy mắt tại cái này mảnh phế tích bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cũng không chỉ là bề ngoài hình dáng, liền liền kết cấu bên trong đều mười phần tinh xảo. Nhìn thấy một màn này, nơi xa nạn dân đều kinh ngạc đến ngây người. Quá lợi hại, đây quả thực là thần tích. Thật muốn học cái này nhẫn thuật, có thể học hội lời nói về sau liền có thể dựa vào bán phòng kiếm tiền. Asuma mấy người thì là khóe miệng điên cuồng run rẩy. Mộc độn cũng là dùng để xây nhà sao? Tuy nhiên rất lợi hại hợp thời nghi, nhưng luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Bọn họ thậm chí nhịn không được suy nghĩ. Đều nói mộc độn là sơ đại đại nhân bình định Sengoku lực lượng. Hắn bình định loạn thế phương thức, nên không phải là cho mỗi người đều xây một ngôi nhà a, hai ngày sau. Không ngừng Sakura, liền liền sai nhìn về phía Soseki ánh mắt đều tràn ngập sùng bái vẻ kính nể. Quảng cáo, bọn họ càng là học tập, càng là có thể cảm nhận được sư huynh, tiền bối uyên bác thâm thúy. Tại y liệu nhẫn thuật cùng phong ấn thuật phương diện đẳng cấp, mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều. Chỉ là một cái chia tách cấp C tổ hợp nhẫn thuật bọn họ đều học 2 ngày. Khó có thể tưởng tượng, nguyên bản nhẫn thuật, vạn Mako M cùng khai phát ra thuật này độ khó khăn đến lớn bao nhiêu. Naruto cũng là trong lòng kích động. Soseki đại ca 2 ngày này chỉ đạo hắn rất nhiều loại mới Rasengan phương pháp sử dụng. Để hắn cảm giác, mình tại Rasengan trên đường lại tiến lên một bước dài. Có thể chỉ là như vậy. Vẫn là không có cách nào đánh bại giết chết háo sắc tiên nhân Pain. Naruto thở sâu hỏi nói. Soseki đại ca, có hay không làm cho ta nhanh chóng cường đại lên phương pháp? Sakura có chút bận tâm nhìn lấy hắn. Naruto, ta hiểu ngươi muốn phải nhanh lên một chút mạnh lên quyết tâm. Có thể loại chuyện này, căn bản chính là không có khả năng. Yamato cũng nghiêm túc gật đầu. Chấm, ninja tu hành xưa nay không là một lần là xong. Muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có từng bước một đi xuống. Soseki tiền bối đã giúp chúng ta rất nhiều. Vẫn là không nên làm khó tiền bối. Naruto có chút uể oải. Ta biết, Soseki lại là cười nói. Người nào nói không có nhanh chóng mạnh lên phương pháp, không chỉ có, mà lại còn không chỉ một cái. À, thật có thể. Sakura kinh ngạc nói, tiền bối, người nói phương pháp sẽ không phải là những nguy hiểm đó tính cực cao cấm thuật a, Yamato lo lắng nói. Muốn phải nhanh chóng mạnh lên tự nhiên muốn gánh chịu nguy hiểm tương đối.